bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 982, gặp phải đại học lúc nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Diệp Thần cùng Tôn Đào đi đánh quả bóng gôn. Tôn Đào cười cười nói, ta không cùng ngươi đánh, ngươi quá lợi hại. Diệp Thần im lặng nói, là ngươi không phải ước lấy ta đến đánh banh có được hay không? Hai người vừa mới chuẩn bị rời đi, một cái khác khối sân đánh gôn đột nhiên truyền tới một tức hồn hển ngạch thanh âm. Ba, một đạo cái tát vang dội tiếng vang lên, gái điếm thúi, cho thể diện mà không cần đúng không? Sau đó một nữ nhân tiếng khóc vang lên, mấy người vội vàng chạy tới, đem cái kia nam nhân túm ở thế nhưng là cái kia nam nhân y nguyên biến đổi đi biến đổi mắng. Gái điếm thúi, ta có thể để ngươi bắt đầu nóng, cũng có thể để ngươi thân bại danh liệt tin hay không? Cái kia nam nhân mắng, lúc này thời điểm, một nữ nhân đi ra, nhìn lấy đạo thân ảnh kia, Diệp Thần sửng sốt một chút. Nữ nhân này Diệp Thần tựa hồ nhìn rất quen mắt, đây không phải ngôi sao lớn Đặng Kỳ sao? Diệp Thần hôm qua xem TV còn chứng kiến nàng mới đập phim truyền hình, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được đối phương. Kỳ thật rất nhiều ngôi sao lớn, tại trên TV ngăn nắp tịnh lệ. Kỳ thật trong hiện thực cũng không có như thế ngăn nắp. Đặng Kỳ trên mặt còn có một cái dấu bàn tay. Hiển nhiên, cái này bàn tay vừa mới đánh, ngăn cách xa như vậy đều nghe được tiếng bạt tai. Bởi vì Tô Huyền Nghi rất ưa thích Đặng Kỳ, cho nên yêu ai yêu cả đường đi, Diệp Thần cũng rất ưa thích. Mà lại Đặng Kỳ hình tượng vô cùng thanh thuần, được xưng là trạch nam sát thủ. Trước kia, Diệp Thần lúc đi học kỳ thật cũng rất ưa thích Đặng Kỳ. Bây giờ thấy trong nội tâm nàng cũng có loại không hiểu cảm giác. Quả nhiên truyền ngôn là thật, những cái kia ngôi sao lớn kỳ thật tại những đại nhân vật kia trước mặt bất quá chỉ là đồ chơi mà thôi. Mà bọn họ vì diễn nghệ sự nghiệp chỉ có thể trở thành người khác công cụ mà thôi. Đặng Kỳ tuy nhiên tâm lý ủy khuất bị cái kia hói đầu nam nhân chiếm tiện nghi còn bị đánh một bàn tay nhưng lại còn muốn hấp tấp theo tới. Quảng cáo, Diệp Thần trước kia chưa từng có nghĩ đến, hiện tại chính mình cũng trở thành đại nhân vật. Đặng Kỳ lấy tay bưng bít lấy sưng đỏ mặt nhẹ nhàng nức nở. Nàng vô cùng ủy khuất, vốn là nói để cho nàng bồi tiếp đánh quả bóng gôn thế nhưng là lão gia hòa kia vậy mà chiếm tiện nghi của nàng. Kỳ thật nàng chỉ là né một chút mà thôi, lại bị đánh một bạt tai. Tuy nhiên vô duyên vô cớ chịu cái tát nhưng là Đặng Kỳ cũng không dám đi. Bởi vì người đại diện nói cho hắn biết nam nhân này thế nhưng là người đầu tư mà lại tại làng giải trí năng lượng rất lớn. Nếu như đắc tội cái này đại nhân vật vậy hắn liền xong rồi. Không chỉ có nàng xong, thậm chí bọn họ cái này giải trí công ty cũng xong rồi. Cho nên tuy nhiên tâm lý ủy khuất nàng cũng chỉ có thể hấp tấp theo ở phía sau. Hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng đối phương hẹp hòi. Lão Trương, ngươi ổn định điểm, hói đầu nam nhân lạnh hừ một tiếng, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là sờ soạng hắn vài cái sao. Còn đặc biệt cho lão tử trang, Đặng Kỳ, nói cho ngươi, ngươi xong, lão tử muốn để ngươi thân bại danh liệt. Thật xin lỗi, Trương Tổng ta sai rồi. Đặng Kỳ nhịn không được nói ra. Mẹ nó thật xin lỗi hữu dụng không? Nói cho ngươi buổi tối hôm nay lão tử tại khách sạn. Chờ ngươi, ngươi muốn không đến, ngươi liền chết chắc. Trương Tổng ta thật biết sai. Đặng Kỳ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mẹ nó cùng ngươi nói buổi tối tới khách sạn ngươi không nghe thấy sao? Trương Tổng ta, chấm, ngươi đặc biệt vừa mới ta đánh ngươi đánh quá nhẹ đúng hay không? Trương Phong nói xong, lần nữa nâng tay lên, chuẩn tiếp tục quất Đặng Kỳ một bàn tay. Đặng Kỳ đã bị sợ choáng váng, căn bản một cử động nhỏ cũng không dám. Bất quá ngay tại Trương Phong bàn tay phải rơi vào Đặng Kỳ trên mặt thời điểm. Một cái bàn tay lại bị Diệp Thần ngăn cản, nguyên lai Diệp Thần bây giờ nhìn không nổi nữa. Gia hỏa này thật quá phận, dù sao, Đặng Kỳ cũng là mình đến trường thời kỳ nữ sinh. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn chính mình đến trường thời điểm nữ sinh bị đánh đây. Cho nên hắn ngăn cản Trương Phong quất tới bàn tay. Trương Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới cũng dám có người cản hắn. Tiểu tử, ngươi ở đâu ra? Dám cản ta, muốn chết đúng hay không? Trương Phong đúng không, đánh nữ nhân có gì tài ba, ngươi mẹ nó cũng coi như nam nhân. Mắt thấy hai người muốn đánh, một bên Lục Trạch nhận biết Diệp Thần, vội vàng tới hòa giải. Đều là người một nhà, khác tổn thương hòa khí. Trương Phong lạnh hừ một tiếng, người nào cùng ngươi là người một nhà. Lúc này thời điểm, Lục Trạch nhỏ giọng tại Trương Phong bên tai nói vài câu. Vừa mới Trương Phong trên mặt còn một mặt băng lãnh thế nhưng là đột nhiên trên mặt liền dẫn nụ cười. Nguyên lai là Diệp tiên sinh, đều là người một nhà, đã Diệp lão đệ coi trọng cái này cô nàng, vậy ta liền để cho ngươi. Trương Phong hào phóng nói ra, nghe Diệp Thần thân phận Trương Phong cũng sợ, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống. Trương Phong cùng Lục Trạch không ngừng cùng Diệp Thần nói tốt. Đặng Kỳ đứng tại Diệp Thần sau lưng, Diệp Thần cùng mấy cây uống trà, hàn huyên rất nhiều. Một mực hàn huyên hơn một giờ, Diệp Thần mới rời khỏi. Ra sân đánh gôn, Diệp Thần chuẩn bị mở ra ly can chuẩn bị rời đi. Đặng Kỳ thì là đi theo Diệp Thần sau lưng, lên xe. Diệp Thần sửng sốt một chút, ngươi, Đặng Kỳ nói ra, ta là người của tiên sinh muốn như thế nào đều có thể. So với vừa mới hói đầu Trương Phong, hắn càng muốn đem chính mình cho Diệp Thần. Dù sao Diệp Thần đẹp trai a, Diệp Thần cười cười. Ngươi ở tại cái nào khách sạn? Đặng Kỳ đỏ mặt báo một cái khách sạn tên, Diệp Thần lái xe đi tới khách sạn, trên xe, Đặng Kỳ nói ra, Diệp tiên sinh hôm nay thật cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hôm nay nếu như không phải Diệp Thần, hắn khẳng định phải rơi vào Diệp Thần ma trảo. Hoặc là liền bị cái kia lão nam nhân trà đạp, hoặc là thì thân bại danh liệt. Nàng tin tưởng Trương Phong có thực lực này. Quảng cáo, phải biết liền bọn họ công ty giải trí lão bản đều vô cùng sợ cái này Trương Phong. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Trương Phong nghe được Diệp Thần tên, lập tức liền thay đổi. Đặng Kỳ nhìn lấy Diệp Thần trách mặt, phát hiện Diệp Thần thật rất đẹp trai. Loại nam nhân này, so với cùng một chỗ quay phim tiểu thịt tươi thật mạnh nhiều lắm. Hắn tựa như là không trung xa xôi tinh thần một dạng, vô cùng lóa mắt. Không biết dạng gì nữ nhân, mới có thể xứng với hắn nam nhân như vậy đây. Đặng Kỳ chỉ có thể đem phần này tâm niệm giấu ở đáy lòng. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Không sao, chỉ là tiện tay mà thôi, kỳ thật ta thật thích ngươi đóng phim. Thật sao, Diệp tiên sinh, ngươi vậy mà thích xem ta điện ảnh. Đặng Kỳ kích động nói ra. Nàng không nghĩ tới, giống Diệp Thần như vậy đại nhân vật vậy mà chú ý hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này thật để Đặng Kỳ có loại khó có thể tin cảm giác. Nhìn đến Đặng Kỳ biểu hiện, Diệp Thần sửng sốt một chút. Diệp Thần sửng sốt một chút, dù sao Đặng Kỳ thế nhưng là tứ tiểu hoa đán một trong, càng là trạch nam sát thủ. Ta không thể thích ngươi điện ảnh sao? Đương nhiên có thể, Diệp Thần cười cười nói. Trong trường học rất nhiều người đều thích ngươi điện ảnh. Chúng ta đồng sự lại còn tại trong túc xá dán đồ tắm logo quảng cáo đây. Đặng Kỳ trong lòng vui vẻ. Cái kia Diệp tiên sinh thích ta cái nào bộ phim? Đặng Kỳ hỏi, Diệp Thần nhất thời sừng sốt một chút. Ta thích, Diệp Thần đem xe đứng tại ven đường, nhìn một chút điện thoại di động. Điện thoại kết nối, bên trong truyền đến biểu muội thanh âm. Ca ta tại vàng rực KTV ta giống như bị người hạ xuống thuốc ta đau đầu quá a. Diệp Hiểu Hư nhược thanh âm theo trong điện thoại truyền ra. Cách chương.